Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, chương 162, hai cái thầy phong thủy. Phạm Bành cuối cùng từ nước ngoài trở về. Vu Tuấn nhìn thấy hắn thời điểm, nếu không phải trong thức hải hiện ra hắn thẻ màu vàng, thật đúng là không dám đi nhận. Không biết hắn là đi Congo vẫn là Guinea xích đạo. Vốn là có chút đen trên mặt, giống như là lại xóa đi một tầng nồi cho. Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp, chúng ta tìm địa phương ngồi xuống nói chuyện đi. Phạm Bành hào phóng nói, ngươi nhìn là uống trà vẫn là cà phê. Không cần phiền phức như vậy. Vu Tuấn tùy tiện chỉ bên cạnh một nhà trà sữa cửa hàng. Tại cái này ngồi một chút liền tốt, ta cũng đã lâu không uống trà sữa. Phạm Bành mặc phẩm vị vẫn là như vậy, cổ lỗ. Hai người đi vào trong tiệm thời điểm, phục vụ viên nhìn hắn ánh mắt lộ ra phi thường quái gì. Bất quá xem ra hắn cũng sớm đã quen thuộc. Một cái mặt đen không phản ứng chút nào, tìm cái dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Vu Tuấn một bên hút lấy trà sữa bên trong dừa quả, lấy ra kia trương trung cấp bình an phù. Phạm Bành không hổ là người biết nhìn hàng, vừa nhìn thấy cái này trương trung cấp bình an phù, nháy mắt liền ngưng trọng lên. Cái này, ta có thể cầm sao? Cầm đi, không có tinh quý như vậy. Mặc dù Vu Tuấn nói như vậy, nhưng Phạm Bành vẫn là thận trọng vô cùng, sợ không cẩn thận liền hóa. Khi hắn nhìn thấy bình an phù bên trên tinh mịn như tơ tinh không đổ hình lúc, chỉ cảm thấy ánh mắt bị thật sâu hút vào. Toàn bộ ý thức tựa hồ cũng nghĩ thấu qua chương này bình an phù, tiến vào giấu ở phía sau thần bí chi cảnh. Loại cảm giác này để hắn say mê vô cùng, căn bản là không có cách tự kềm chế. Hắn không nhúc nhích nhìn mười mấy phút. Vu Tuấn chén thứ hai trà sữa đều muốn uống xong thời điểm, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Tiểu huynh, không, tiểu tiên sinh. Phạm Bành ngay tiếp theo đối Vu Tuấn xưng hô đều phát sinh cải biến. Khối này bình an phù, giống như cùng lần trước nhìn thấy có khác biệt lớn a. Đúng, Vu Tuấn cười nói, đây là 2.0 thăng cấp bản, so với lần trước cái kia cao cấp điểm. Ngươi đem nó đeo ở trên người, có thể miễn đi ngươi 10 lần ngoài ý muốn tai họa. 10 lần? Phạm Bành hiển nhiên kinh đến. Cái này, quá quý giá, ta sợ là mua không nổi. Mua được, Vu Tuấn cười nói, thứ này không đắt, xem ở chúng ta hữu duyên phân thượng, 30 vạn cho ngươi đi. 30 vạn, Phạm Bành không thể tin nhìn xem hắn, một cái mặt đen bên trên viết đầy, ta không tin. Cao cấp như vậy đồ vật, thế mà chỉ cần 30 vạn. Không hiểu công việc người khả năng cảm thấy không có gì. Miễn 10 lần tai họa nha, nghe cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng giống hắn dạng này người trong nghề, trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Đừng nói miễn 10 lần tai họa, coi như có thể miễn 1 lần, cái kia cũng không được rồi. Bởi vì so với phù công hiệu, chế tác phù bản sự mới là khó được nhất. Trừ vị này tiểu tiên sinh, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua ai phù có thể 100% cam đoan hữu hiệu. Tiểu tiên sinh, chúng ta không ra trò đùa. Phạm Bành nói, lần này bình an phù cùng lần trước so sánh, không thể so sánh nổi. 30 vạn ngươi quá thua lỗ. Vu Tuấn nghĩ nghĩ cũng thế. Thế là tại thức hải hỏi hệ thống. Hệ thống, có thể hay không thu? Hệ thống, trong khi làm nhiệm vụ không được. Không phải nhiệm vụ kỳ túc chủ có thể tùy ý định giá, nhưng không thể thấp hơn 30 vạn. Đi đai, như vậy đi tiểu tiên sinh, ta tài lực cũng rất có hạn, ta cho ngươi 100 vạn đi, còn xin không cần ngại ít, người giàu có chính là người giàu có, trả giá đều chém vào người sửng sốt một chút. Đáng tiếc, hệ thống cái này đồ con rùa không cho thu a. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đối Phạm Bành nói ra, liền 30 vạn đi, không được không được, nhất định phải cho ngươi 100 vạn. thật chỉ cần 30 vạn. Phục vụ viên, hai người bị bệnh thần kinh đi. Cuối cùng Phạm Bành một mực kiên trì. Vu Tuấn liền nói ra. 30 vạn, ngươi muốn liền muốn, không quan tâm ta liền không bán. Phạm Bành nghe sững sờ, không nói hai lời, cầm lấy điện thoại chính là một trận thao tác, lại là 30 vạn doanh thu. Bất quá cảm giác vì cái gì phiền muộn như vậy đâu. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Vu Tuấn còn chưa kịp xem xét thuộc tính của mình, liền nghe Phạm Bành nói ra. Đúng rồi, tiểu tiên sinh, còn không có thỉnh giáo họ gì. Vu tiên sinh, Phạm Bành nói, không biết ngài đối phong thủy có ý kiến gì không? Phong thủy, hắn có thể có ý kiến gì không? Không cái nhìn, hiện tại hắn mặc dù sẽ làm phong thủy thạch, nhưng mặc kệ là trong hiện thực phong thủy, vẫn là hệ thống nói bộ kia phong thủy lý luận, hắn đều là thất khiếu thông lục khiếu. Còn có nhất khiếu bất thông, thế là hắn nói ra, ta không hiểu phong thủy, không hiểu. Phạm Bành ánh mắt lóe lên một tia cô đơn, tại phong thủy lĩnh vực này, hắn mặc dù không tính là anh hùng tịch mịch, nhưng cũng là cao siêu quá ít người hiểu, mà lại người theo nghề này nhóm, đều đem mình điểm này giữ nhà bản sự đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Muốn tìm người thảo luận một chút cũng khó khăn. Hắn vốn cho rằng cùng Vu Tuấn ngay cả WeChat đều tăng thêm, cũng coi là phi thường hợp ý, có thể cùng dạng này người trao đổi một chút tâm đắc trải nghiệm, khẳng định sẽ được lợi rất nhiều. Kết quả hắn nói không hiểu. Dạng này người sao có thể không hiểu phong thủy? Không có đạo lý a. Vu tiên sinh xin đừng nên khiêm tốn. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy mình lời này xác thực không đối, không thể đem lời nói được quá chết rồi, về sau vạn nhất còn muốn bán phong thủy thạch cho hắn đâu. Thế là còn nói thêm, ta khả năng cũng hiểu như vậy một chút xíu, rất ít một chút xíu. Phạm Bành trong lòng vui mừng, dưới tình huống bình thường, cao nhân liền thích nói mình chỉ hiểu một chút xíu, quá tốt rồi. Hôm nay có người tìm ta đi giúp hắn bố trí một cái văn phòng. Phạm Bành lập tức nói, Vu tiên sinh nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không mời ngươi cùng ta cùng một chỗ, cũng tốt chỉ điểm ta sơ hở, đi cho người ta nhìn phong thủy sao. Kỳ thật Vu Tuấn vẫn luôn tương đối hiếu kỳ, Phạm Bành bọn hắn loại này thầy phong thủy, là thế nào cho người khác nhìn phong thủy. Hôm nay cho hắn cái 70 vạn đại tiện nghi, đi xem hắn biểu diễn một hạ phong nước bí thuật, được thêm kiến thức không quá phận. Được, ở đâu? Ngay tại khu đang phát triển. Phạm Bành nhìn xem thời gian, đạo, chúng ta hẹn xong 10 điểm, hiện tại quá khứ vừa vặn. Vu Tuấn đem cuối cùng một ngụm trà sữa uống cạn, liền cùng Phạm Bành đi vào một cỗ màu trắng xe tải nhỏ trước. Nhìn xem chiếc này thế kỷ trước kinh điển xe hình, Vu Tuấn không thể không lần nữa nhả rãnh một chút, chặt cái giá đều có thể từ 30 vạn chặt tới 100 vạn thổ hào. Cái này phẩm vị quả thực cũng là để người say, xe gì không tốt, ngươi mua cái bác đầu tinh, người ta hỏi một chút làm sao ngươi tới, ta mở bác đầu tinh tới, có phải là cảm giác rất phong cách? Không phải hắn cảm thấy xe này quá tiện nghi không có đẳng cấp. Mấu chốt xe này không gian quá nhỏ a, ngồi vào đi chân đều duỗi không thẳng. Hộp số hơi không chú ý liền sờ đến tay lái phụ đi. Đây là ta trước kia mua xe, mở quen thuộc, vẫn không đổi. Phạm Bành tựa hồ có chút không tốt ý tứ nói. Xe của ngươi dừng ở chỗ nào? Vu Tuấn chỉ bên cạnh, nói, cái này. Phạm Bành nhìn thầm nghĩ, đây là chạy 5A, nói ít muốn 300 vạn đi, cao nhân tài lực quả nhiên hùng hậu, còn không có cảm thán hoàn tất, Vu Tuấn liền móc ra chìa khóa, thu theo mở đại bôn bên cạnh xe điện, ngươi hơi mở chậm một chút a, ta sợ theo không kịp. Phạm Bành, hai người một trước một sau, rất mau tới đến khu đang phát triển một nhà máy trước. Phạm Bành xuống xe đi cùng gác cổng thương lượng. Bảo an tựa như đề phòng cướp. Một đường đi theo hắn đem xe dừng ở ký túc xá trước mặt. Xem đi, xe này chính là một người mặt mũi. Xe của ngươi mở kém. Người ta ngay cả cửa đều không muốn cho ngươi mở. Cưỡi xe điện lại khác biệt. Trực tiếp ngừng bên ngoài thùng xe là được rồi. Đi theo Phạm Bành đi vào ký túc xá. Vu Tuấn quan sát một chút hoàn cảnh. Thoạt nhìn là trang bị mới tu. Lão bản văn phòng ở lầu chót. Rất rộng rãi. Nhìn vô cùng khí quyển. Bất quá bây giờ bàn làm việc. Cái ghế chờ đồ vật loạn thất bát tao. Toàn bộ còn bày ở hành lang bên trên. Trong văn phòng trống rỗng. Phạm tiên sinh đến rồi. Lão bản trông thấy Phạm Bành. Lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Nơi này dù sao cũng là Tây Lâm thị. Phạm Bành tại nghề này danh khí kia là tương đương lợi hại. Cho nên không cần tao ngộ bị người khác khinh khỉnh đãi ngộ như vậy. Bất quá Vu Tuấn phát hiện. Trong văn phòng một cái ung dung hoa quý phụ nữ. Chính dẫn một cái gầy gò người nhìn tới nhìn lui. Người này mặc một bộ màu vàng nhạt tơ lụa trường sam. Trong tay bưng lấy một khối thanh đồng la bàn. Cái này còn có cái thầy phong thủy. Mặc dù không rõ lắm nhìn phong thủy quy củ. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy lão bản này có chút không đúng. Coi như ngươi nghĩ mời hai cái hoặc là mấy cái thầy phong thủy đều là tự do của ngươi. Nhưng không cần thiết để mọi người cùng nhau tới đi. Nhiều như vậy xấu hổ. Gặp được tính tình không tốt đoán chừng quay đầu bước đi. Đương nhiên, tiền đề nhất định phải là có bản lĩnh. Hãm hại lừa gạt đoán chừng sẽ lưu lại hỗn ít tiền lại đi. Phạm tiên sinh, thật sự là đắc tội. Lão bản khách khí nói. Vị bên trong kia, là ta lão bà từ tỉnh ngoài mời tới tiên sinh. Trước đó ta thật không biết. Không có việc gì lý lão bản. Phạm Bành nhìn không có chút nào để ý. Vậy ta tới trước mái nhà nhìn xem. Được, ta để người mang ngươi đi lên. Phạm Bành đi vào nóc nhà. Trước bốn phía quan sát một vòng. Sau đó nhìn như tùy ý đi đến một vị trí nào đó. Tay phải duỗi thẳng đặt ở trước mặt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ so cái, 8. Ngón trỏ chỉ lên trời, hướng về phương xa khoa tay. Vu Tuấn chú ý tới, hắn cái này hai cây đầu ngón tay kéo dài thẳng tắp, cấu thành một cái góc vuông, tựa như một thanh thước thợ, mà lại hắn đứng địa phương, chính là văn phòng vị trí trung tâm, chỉ là phần này nhãn lực. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Hôm nay chuyến này quả nhiên đến đúng. Có thể khai nhãn giới. Phạm Bành nguyên địa dạo qua một vòng. Liền cười đi tới. Điêu trùng tiểu kỹ. Để Vu tiên sinh chế diễu. Ngươi liền xem hết rồi. Vu Tuấn mắt lườm một cái. Còn muốn mở mang tầm mắt đâu. Kết quả liền thấy hắn sở trường nhắm ngay một vòng. Coi như xong. Sư phó ngươi cái này công lực tương đương thâm hậu a. Lão tử 70 vạn giá vé liền nhìn cái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.